Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 377, mỗi ngày tới chán. Mộc Mao, người không thấy. Xà Ca, hẳn là trong trường học. Vì cái gì? Bởi vì hắn vừa đi vào đó a. Vậy chúng ta có thể vào học trường học đi tìm người sao? Ta hẳn là có khả năng. Nhưng mà ngươi tên đầu chọc này, sợ hết sức phiền phức. Nhìn một chút Mộc Mao, Xà Ca suy nghĩ một chút nói, liền bực này đi, dù sao cha Thuận Phong sự tình cũng là các loại. Mộc Mao cùng Xà Ca cứ như vậy tại sâu ngoài cửa lớn ngồi xổm vượt qua 4 giờ. Trong lúc đó liền đi nhà xí đều là thay phiên đi. Phát hiện Thuận Phong người tới tặng đồ hoặc là tiếp đơn cũng không có đi cùng. Duy nhất tưởng niệm, sợ Giang Triệt chạy mất. Đây là cừu hận cùng oán niệm lực lượng. Mộc Mao, Xà Ca, ta có chút đói bụng. Xà Ca, ta sớm mẹ hắn đói bụng. Mộc Mao ngẩng đầu nhìn bầu trời, phiền muộn nói, trời đã tối rồi, trên trời mặt trăng đều đi ra. Muốn hỏi trước đó trên thuyền thời điểm, cái gì khó chịu nhất? Không có công việc lại ngủ không được khó chịu nhất. Có đôi khi không đầu không đuôi ngủ tỉnh lại, ngơ ngơ ngác ngác không biết ban ngày hay là ban đêm. Liền rõ ràng qua khoang thuyền đỉnh nhìn một chút trời. A, mặt trăng tròn, người đoàn viên, biểu đạt không ra. Nhưng thực tế, Mộc Mao có một loại bị cái thế giới này vứt bỏ cảm giác. Nói nhảm, này còn muốn ngẩng đầu nhìn sao? Người hướng phía trước xem, không nhìn ra được sao? Xà Ca vung tay lên, có chút nổi nóng. Bởi vì bị khơi gợi lên gần như có thể để người ta hậm hực hồi ức. Cũng bởi vì đói, những học sinh này rõ ràng sớm đã tan lớp. Người một nhóm đi qua nhiều như vậy, con mắt đều nhanh xem bỏ ra. Tiểu tử kia vì cái gì còn không ra? Hắn lại hỏi, Mộc Mao suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến, hắn không phải là bị lưu đường đi. Xà Ca, lưu đường, Mộc Mao, đúng vậy a. Ta khi còn bé làm việc làm không hết, liền tổng bị lưu đường. Xà Ca đùng ba hắn cái ót một trường. Này mẹ hắn là đại học. A, Mộc Mao ủy khuất ứng, cúi đầu vụng trộm nói thầm, đại học liền không lưu đường sao? Làm sao ngươi biết? Con mẹ nó ngươi lại không trải qua đại học. Chấm ngoặc kép, vụng trộm liếc liếc mắt Xà Ca. Mộc Mao kỳ thật có đôi khi rất buồn bực, hiện tại cũng thay đổi lão đại rồi. Liền thừa hai ta, dựa vào cái gì ngươi vẫn là ta đại ca, còn hơi một tí bắt ta chút giận. Vấn đề này kỳ thật ở trên biển đoạn thời gian kia hắn liền nghĩ qua. Chỉ là khi đó coi là bên dưới tới vẫn là ban đầu cục diện, cho nên mới một mực nhẫn nại. Đi, không có tha cho hắn nghĩ tiếp nữa. Xà Ca đột nhiên đứng người lên, đồng thời kéo hắn một cái, nói, vào xem, thừa dịp tối. Chúng ta đi theo đám kia học sinh chạm vào đi. Ấy, Mộc Mao thói quen bắt kịp, thoát áo khoác ngăn lại đầu của ngươi. Xà Ca chỉ cửa trường học cao cao đèn đường, nói, ngươi cái kia phản quang. Vừa nói, hắn lại đưa tay ba một lần Mộc Mao đầu chọc. A, Mộc Mao vẫn là theo thói quen làm theo. Cứ như vậy, đi theo một đám học sinh sau lưng. Hai người âm thầm vào kỳ thật cũng không thế nào quản người ngoài sâu đại tá vườn. Rất nhiều lâu, bọn hắn tìm rất lâu. Mộc Mao lại đói vừa mệt, hai tay chống lấy đầu gối. Làm sao lớn như vậy? Nói nhảm, muốn không thể để cho đại học sao? Xà Ca ba đầu hắn nói. Nói xong một bên hướng phía trước lại đi một đoạn, một bên không ngừng quay đầu bốn hướng về phía quan sát. Giống như đều nhanh lạc đường. Này tìm xuống, theo mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Xà Ca vừa mới chuẩn bị từ bỏ, đỉnh đầu lầu 2, tiếng vang to lớn theo một gian trong phòng học truyền tới. Bọn hắn là đang làm nằm sấp đá, sao? Mộc Mao ngửa đầu nói. Xà Ca, chúng ta muốn không đi lên nhìn một chút a? Nghe động tĩnh không ít người, nói không chừng tiểu tử kia cũng tại cái kia. Xà Ca suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý. Nói nhảm, nói xong đi đầu đi đến. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được tiếng hoan hô. tiếng vỗ tay cùng với hàng loạt tiếng nói phấn khởi, tiếng nghị luận điên cuồng truyền ra gian kia. Giảng đường, di động đến cửa sau. Mộc Mao đẩy ra một đường may, hướng bên trong liếc trộm. Xà ca, chỉ nhìn thoáng qua, Mộc Mao liền quay đầu trở lại trừng to mắt hô. Thế nào? Mộc Mao, tìm được. Xà ca, nhanh như vậy? Chính ngươi xem. Mộc Mao đã qua bên cạnh chuồn một bước. Xà ca lại gần cũng nhìn thoáng qua. Hắn cũng tìm được. Cứ việc trong phòng học đứng đấy ngồi, đoán chừng phải có gần trăm người, vẫn là liếc mắt đã tìm được. Bởi vì Giang Triệt lẻ loi trơ trọi một cái, liền tại bục giảng vị trí đứng đấy. Yên tĩnh, an tĩnh một chút, mọi người đợi chút nữa nghị luận nữa. Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Đói bụng, chúng ta ăn cơm trước có được hay không? Hôm nay liền đến nơi này. Phía dưới, Lý Nam Phương cũng ngồi ở chỗ đó. Cô nương này lần nào đến đều không có vấn đề, dù sao nàng giao tiền vào xã. Thế nhưng là lẽ ra cũng liền 30 mấy người yêu phâu xã. Hiện tại mỗi lần chuyển động người tới đều đang tăng trưởng. Mắt thấy, bình thường giảng đường cũng nhanh cứ điểm không được. Giang Triệt biết cái niên đại này từ trên xuống dưới, có rất nhiều người đối văn minh ở tinh cầu khác, đặc dị công năng loại hình đồ vật là thật hư, cũng là thật dụng tâm thích cùng nghiên cứu. Nhưng hắn vẫn là càng muốn tin tưởng. Ở đây đằng sau tới tuyệt đại đa số người, bọn hắn là tới nghe đăng nhiều ký. Thật đang điên cuồng trầm mê chỉ có dùng Dương xã trưởng làm hạch tâm cái đám kia lão u xã. Giang Triệt đang cho bọn hắn xây dựng một cái hoàn chỉnh vũ trụ ăn khớp. Một cái địa cầu các quốc gia thăm dò vũ trụ toàn cục. Nghe rất giống thật, rất giống có khả năng thực hiện bộ dáng. Cho nên, cả đời này, thật sự có cơ hội nhìn thấy người ngoài hành tinh sao? Bọn hắn nghĩ đến, nói thực ra, liền bọn hắn loại kia gần như có thể bắn ra chùm sáng ánh mắt. Bên trong cái kia phần đói khát, Giang Triệt ngẫu nhiên thật có chút lo lắng. Ngộ nhỡ người ngoài hành tinh thật tới, bị bọn hắn cho ngày. Phi, giả, kể chuyện xưa nha, coi như làm nước ta khoa huyễn sự nghiệp sửa cầu trải đường. Tranh thủ ở kiếp này, theo văn học được phim đều sớm một chút nở hoa kết trái. Sau đó xử lý Hollywood, rốt cục tan cuộc, một đường an ủi chính mình vài câu. Giang Triệt đi trên đường, như cũ bị một đám còn đang nghị luận trao đổi đủ loại phỏng đoán lão u xã một mực vây quanh. Sau lưng hắn không sai biệt lắm xa 10 mấy mét, vì cái gì nhiều người như vậy đi theo hắn, nhiều người như vậy vây quanh hắn. Căn bản không có cách nào ra tay. Xà ca theo đến có chút mệt mỏi. Hỏi Mộc Mao. Mộc Mao suy nghĩ một chút. Nghĩ đến. Có thể hay không kỳ thật hắn là lão sư. Nói nhảm. Dĩ nhiên không phải. Ta vừa nghe thấy có người gọi hắn bạn học. Xà ca bụng kêu một tiếng. Thuận miệng hỏi. Người nghe thấy cái gì sao? Giống như có. Chấm ngoặc kép. Mộc Mao một bên nghĩ. Một bên nói. Cái gì vệ tinh, căn cứ, tín hiệu, chấm ngoặc kép, vệ tinh, căn cứ, tín hiệu, cái này là thứ gì? Xà ca nói thầm lấy. Mộc Mao suy nghĩ một chút, nghĩ đến, hắn không phải là quân khu cái gì đại quan a? Ngoặc kép, sẽ không, nếu là như thế chúng ta chết sớm 800 khắp cả. Bị giật nảy mình, đem Mộc Mao phỏng đoán phủ định, vậy rốt cuộc là thứ đồ gì đâu? Xà ca cau mày nói thầm một hồi lâu, rốt cục vẫn là từ bỏ, kéo một lần Mộc Mao, nói, đi, chúng ta không theo, ngày mai tới cũng giống vậy. Xà ca chỉ đằng trước một đống mấy chục người nói, này làm sao kiếm, chúng ta ăn cơm trước. Mộc Mao suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý. Ngày thứ hai, giữa trưa, Giang Triệt đi ra trường học. Phát hiện Trần Hữu Thụ vậy mà lại đứng ở nơi đó. Không phải nói nhường ngươi ở lâu 2 ngày sao? Giang Triệt tiến lên đón. Cười mắng nói. Làm sao nâng lên quần ngươi liền trở lại a? Trần Hữu Thụ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn bị nói trúng. Thế nhưng là. Trách nhiệm chỗ. Hắn thực sự không yên lòng. Ai. Nếu không ngươi lại trở về. Trần Hữu Thụ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. mới nói, lão Bưu cùng Tam Đôn bọn hắn ngày mai buổi sáng liền đến. Giang Triệt nói, đúng rồi, trọng điểm phải không cái này? Trọng điểm là ta hiện tại thật sự chuyên tâm đang đi học. Ta không gây sự, Trần Hữu Thụ, vậy chính ngươi nói với chữ tỷ. Chấm chấm, thở, xà ca, chúng ta vì cái gì lại muốn chạy a? Mộc Mao chạy theo một đường, lúc này thật không nghĩ ra, ta đều trông thấy hắn đi tới cửa cái kia, ta đều chuẩn bị lên. Chấm ngoặc kép, xà ca đưa tay mềm nhũn ba hắn sau đầu một trường. Ngươi không nhìn thấy bên cạnh hắn còn một cái sao? Có sao? Không thấy được, Mộc Mao nói. Thế nhưng là liền một cái. Chúng ta cũng không đáng chạy a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xà ca, ngươi trông thấy ngươi liền hiểu. Ngươi biết một cái kia là cái nào sao? Cái nào? Ta đứng đấy, ngươi nằm xuống. Mộc Mao mí mắt tát hai cái. Ngoặc kép, nha, yên lặng, một hồi lâu. Thuận tiện đem thở hổn hển đều đặn. Mộc Mao không cam tâm hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Xà ca suy nghĩ một chút. Nói. Chúng ta đi đem Mập Dũng lần này phái tới Thâm Thành người đều tìm đến. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ a, chúng ta này là công báo tư thù. Trở về đừng nói lọt. Chúng ta liền nói hắn là Thuận Phong người. Nói hắn là đại cổ đông bên trong một cái. Mộc Mao suy nghĩ một chút. Việc này mặc dù có chút nguy hiểm, thế nhưng thù này không báo, liền là cả một đời bóng mờ. Hắn lựa chọn gật đầu. Đi, hô người, ngày mai lại đến chắn hắn. Xà ca hăng hái nói, ta mười mấy cái đâu, còn sợ làm bọn hắn không chết hai cái. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.